Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 163, tạ lễ. Sở Ly kỳ thực cũng không hài lòng, thật đến ngự tiền đối chất, mới có thể bùng nổ ra lực sát thương đến. Bây giờ vẻn vẹn tẩy đi chính mình hiềm nghi, cũng không thể công kích được Lục Ngọc Dung. Không khỏi đáng tiếc, hắn làm việc không thích một mực phòng thủ, yêu thích tiên phát chế nhân. Chủ động công kích, Lục Ngọc Dung hết lần này tới lần khác ám hại chính mình. Hắn vẫn muốn phản kích, lần này xem như là cơ hội tốt, nhưng người định không bằng trời định. Không nghĩ tới quốc công phủ gốc gác lợi hại như vậy. Có thể tiệt được chứng nhân, một phen tính toán phó chư nước chảy. Thực sự không cái gì có thể khoe khoang. Hắn không phải không nghĩ tới cùng đại công tử nói một tiếng. Nhưng y đại công tử tính cách, tuyệt sẽ không đáp ứng làm như thế. Chỉ có thể trong bóng tối làm việc. Sáng ngày thứ hai, Sở Ly chính đang thiên linh thụ dưới vận công điều thương. Làm hao mòn tịch diệt chỉ. Không vội không nóng nảy. Tiết Lăng bước chân mềm mại vui vẻ đẩy cửa đi vào. Ngồi vào giường trước yên nhiên cười nói. Công tử, bọn họ đi rồi. Sở Ly mở mắt ra. Tiết Lăng lãnh diễm khuôn mặt gần trong gang tấc. Hơi thở như hoa lan. Hắn thân thể hơi ngửa ra sau. Nhanh như vậy liền đi rồi. Bọn họ là không mặt mũi ở chỗ này một bên. Tiết Lăng chíu chíu mũi ngọc tinh xảo hừ nói. Khí thế hùng hổ đến. Ảo não đi. Thật hả giận. Sở Ly nói. Đi rồi là tốt rồi. Làm cho quá khó coi cũng không đáng. Ngươi là không thấy bọn họ hung hăng hình dáng. Tiết Lăng hừ nói. Hận không thể vừa đến đã đem công tử ngươi bắt. Sở Ly lắc đầu cười nói. Bọn họ là phô trương thanh thế. Lớn tiếng dọa người thôi. Đúng rồi. Ngươi đi gặp thấy Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa. Thay ta đạo một tiếng tạ. Tiết Lăng gật đầu nói. Có muốn hay không thưởng điểm bọn họ cái gì? Chờ ta khôi phục. Lại với bọn hắn gặp mặt. Sở Ly nói. Xem bọn họ muốn cái gì? Muốn bạc chứ? Tiết Lăng phiết phiết môi đỏ. Bọn họ những hộ vệ này. Tay chân lớn dùng tiền. Bạc đều là không đủ. Bởi vì hộ vệ kiếm bạc dễ dàng. Hoa lên cũng thoải mái. Có rất ít tồn bạc. Thường thường làm xong một chuyến nhiệm vụ. Liền trắng trợn tiêu xài một phen. Mua tòa nhà tìm mỹ nhân. Mỹ tử mỹ thực. Ở Sùng Minh Thành dùng tiền quá dễ dàng. Nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ hoa. Sở Ly lắc đầu trầm ngâm. Như vậy, người nắm hai viên kỳ nguyên đan cho bọn họ. Một người một viên, không cần thiết chứ. Tiết Lăng trì nghi, kỳ nguyên đan đối với hộ vệ mà nói là bảo vật vô giá. Một năm chỉ có thể đến một viên. Muốn nhiệm vụ không phạm sai lầm dưới tình hình. Xảy ra sai sót, này viên kỳ nguyên đan liền không còn. Cần điều động quốc công phủ hộ vệ nhiệm vụ. Đều không giản đơn. Sẽ không một chuyến tay không cái gì cũng không làm. Sở Ly nói. Bọn họ cũng coi như cứu ta một mạng. Không tính chứ. Tiết Lăng đạo. Ngược lại đều sẽ có người cứu. Quốc công phủ phủ vệ một khi cũng ở trong thành. Đoàn người cũng sẽ không làm nhìn. Nàng vẫn không nỡ bỏ kỳ nguyên đan. Một viên một mạng a. Công tử vẫn bị đại lôi âm tự truy sát. Còn có nhân quốc công phủ cũng coi hắn vì là trong mắt châm cái gai trong thịt. Lúc nào cũng có thể sẽ ngộ nguy hiểm. Kỳ nguyên đan quá then chốt. Sở Ly hoành nàng một chút. Tiết Lăng không tình nguyện hừ nói. Được rồi, một người một viên kỳ nguyên đan. Nàng giận hờn tự đứng dậy vào nhà. Cầm hai cái ngọc sứ. Cắt lắp một viên kỳ nguyên đan. Lớn tiếng nói. Vậy ta hiện tại liền đi. Đi thôi. Sở Ly vung vung tay. Tiết Lăng lườm hắn một cái ra tiểu viện. Tốt nhất hiện tại liền cho. Miễn được bản thân vẫn không thoải mái. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng đãng ra. Phiêu phiêu rời đi Ngọc Kỳ Đảo. Đi tới diễn võ điện. Diễn võ điện sân luyện võ chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Tiết Lăng bạch y tung bay đứng bên sân. Trong trẻo ánh mắt quét tới quét lui. Tiết Lăng này một trận thường đến diễn võ điện. Đoàn người đã thành thói quen. Không ai dám đến gần. Đều làm bộ không thấy nàng. Trái lại luyện được càng hăng hái. Mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình ưu tú là nam nhân trong xương bản tính. Tiết Lăng đôi mắt sáng sáng ngời, nhìn thấy Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa. Bọn họ chính cầm không nhận đao đang luận bàn, đánh cho khó hòa giải. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Nàng dịu dàng hướng về trước, chặn ở mặt trước mọi người tự giác tránh ra một con đường. Nàng thẳng tắp đi tới hai người phụ cận. Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa cảm nhận được nàng sáng sủa ánh mắt, đánh đến càng ngày càng kịch liệt. Tiết Lăng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hai người. Bọn họ lúc trước cho rằng Tiết Lăng chỉ là tùy tiện nhìn. Người trẻ tuổi bản tính để bọn họ như khổng tước xòe đuôi. Chiêu thức càng ngày càng ác liệt. Tiết Lăng nhìn một lúc, bọn họ phát giác khác thường. Dừng lại đao, ôm quyền hành lễ. Tiết Lăng cô nương, Tiết Lăng nói rằng, Tôn sư đệ, Vương sư đệ, công tử nhà ta bị thương nặng không thể động. Thác ta trước đến biểu đạt cảm ơn. Không dám, không dám. Tôn Tuấn vội hỏi, sở tổng quản quá khách khí. Đây là công tử đưa các ngươi. Tiết Lăng từ tay áo bên trong trích ra hai cái bạch ngọc bình, đưa cho hai người. Các ngươi liền đừng khách khí rồi. Nhận lấy, Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa muốn cự tuyệt. Nhưng Tiết Lăng vẫn đưa tay. Tay ngọc cùng bình ngọc tương chiếu rọi. Mỹ đến bức người, bức cho bọn họ không nhận không được. Tiết Lăng cô nương, đây là cái gì? Tôn Tuấn hỏi. Tiết Lăng lắc đầu nói, trở về nhìn liền biết rồi. Công tử nói, chờ hắn khôi phục thương thế, lại làm diện trí tạ. Sở tổng quản thật sự quá khách khí rồi. Chúng ta chỉ là dễ như ăn cháo. Phải làm, Tôn Tuấn nói. Vương Tiễn Nghĩa gật đầu phụ họa. Tiết Lăng đạo, mặc kệ thế nào, các ngươi là cứu công tử. Cáo từ, nàng liêm nhẫm thi lễ, xoay người mềm mại mà đi. Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa xem nhìn đối phương, lại nhìn trên tay bình ngọc. Bên cạnh có người tập hợp lại đây. Ta nói Tôn sư đệ, nhìn là vật gì tốt. Sở tổng quản sẽ không quá hẹp hòi, sẽ không là bồi nguyên đan chứ? Tôn Tuấn cũng vạn phần hiếu kỳ, muốn đánh ra nút lọ. Vương Tiễn Nghĩa đè lại hắn tay, trùng chu vi ôm một cái quyền. Chư vị sư huynh, có điều một điểm dễ như ăn cháo. Sở tổng quản có thể nói một tiếng tạ. Chúng ta đã rất thỏa mãn. Được rồi tiểu vương, yên tâm đi. Sở tổng quản độ lượng không nhỏ như vậy. Có người cười nói, Tôn Tuấn cũng phát hiện chính mình lỗ mãng. Vạn nhất trong bình chỉ là tầm thường nhất đan dược, sẽ ném sở tổng quản mặt. Hai người mình cũng lạc không xuống cái gì tốt, sẽ bị sở tổng quản ghi hận. Vương Tiễn Nghĩa nói, chúng ta muốn lén lút nhìn. Chư vị sư huynh đừng tham gia trò vui rồi. Ha ha, ngươi cái này tiểu vương. Tất cả mọi người lắc đầu cười. Bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ. Bọn họ đều rõ ràng, hai người không tính là ân cứu mạng, nhưng to nhỏ cũng là giúp một chút. Theo lý thuyết thưởng chút bạc là tốt rồi. Đưa đan dược, liền khẳng định không phải bình thường đan dược. Bọn họ đều hiếu kỳ. Cố gắng, vậy thì nhìn. Tôn Tuấn dễ kích động, đổ ra đan dược, một viên màu xanh sẫm viên thuốc lăn xuống đến hắn lòng bàn tay. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, thật giống ngọc bích điêu thành viên châu. Kỳ nguyên đan, mọi người kinh ngạc thốt lên. Vương Tiễn Nghĩa bận bịu kéo ra nút lọ đổ ra đan dược. Cũng là một viên kỳ nguyên đan. Khá lắm, thật là hùng hồn. Có người than thở, Tôn sư đệ, Vương sư đệ, các ngươi kiếm to rồi. Có người ước ao, khổ cực một năm, khả năng thậm chí hai năm ba năm, mới có thể đến một viên kỳ nguyên đan. Hai người bọn họ duỗi duỗi tay phải đến. Hơn nữa giao hảo sở tổng quan, tương lai còn có thể mới có lợi. Há có thể không khiến người ta ước ao. Tôn Tuấn mặt mày hớn hở. Hắn kỳ nguyên đan chỉ còn dư lại một viên cuối cùng. Hiện tại lại có một viên. Nhất thời sức lực mười phần. Một ít nguy hiểm nhiệm vụ cũng dám nhận. Vương Tiễn Nghĩa lắc đầu than thở. Quá quý trọng. Được rồi. Sở tổng quản quyền cao chức trọng. Không kém này hai viên. Không thấy lần này vì cầm máu hay dùng bốn viên. Bên có người vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, cũng không biết sở tổng quản thương thế nào, xem Tiết Lăng cô nương sắc mặt, nên vấn đề không lớn. Mọi người bắt đầu nghị luận.